Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216. Uổng sinh làm người. Ngươi, trái tim bị xuyên thủng sát na. Khưu Dịch đột nhiên trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào Bách Lý Thanh Phong, trong mắt tràn đầy khó mà tin tưởng. Liều mạng, hắn chẳng thể nghĩ tới. Hắn chỉ muốn dùng loại này lấy mạng đổi mạng phương thức đem Bách Lý Thanh Phong bước lui. Dường như nguy hiểm bị động tình cảnh bên trong giãy giụa mà ra lại tùy thời giết ngược lại. Có thể Bách Lý Thanh Phong thật cùng hắn liều mạng. Bách Lý Thanh Phong kiếm động xuyên trái tim của hắn, xen lẫn tại mũi kiếm bên trong kình đạo cơ hồ đem hắn nửa cái thân thể hết thảy vỡ nát. Có thể Bách Lý Thanh Phong trúng hắn một kiếm, hạ chàng đồng dạng chẳng tốt đẹp gì. Dù là chiến giáp của hắn so hắn tưởng tượng bên trong càng kiên cố, dẫn đến kiếm của hắn chưa thể đem trái tim của hắn thân thể đâm xuyên. Nhưng đừng quên, bên cạnh hắn còn có Phong Quyển Vân cái này tôn chiến thần, còn có bốn vị tông sư. Thụ này trọng thương, Bách Lý Thanh Phong hẳn phải chết. Nhưng tại sao là hắn Khưu Dịch lấy mạng đổi mạng? Vì cái gì? Ta không cam tâm. Khưu Dịch trong miệng bộc phát ra một trận lấp đầy bi thương gầm thét. Hắn không cam lòng gầm rú vừa mới kêu đi ra một nửa. Bách Lý Thanh Phong công kích giết tới thân hình đã hung hăng đụng vào, triệt để đoạn đã quyết hắn cuối cùng một hơi, lại đỉnh lấy thi thể của hắn tự Phong Quyển Vân cùng mặt khác hai đại nội tức Lưu Tông Sư hình thành trong vòng vây cường thế giết ra. Lập thân đường đường nam tử hán, chi lớn lẫm liệt đại trượng phu, tiếng ca sục sôi, kèm theo còn có Phong Quyển Vân cùng mặt khác hai đại tông sư phẫn nộ gầm rú. Khưu Dịch, hắn giết Khưu Dịch trưởng lão. Bách Lý Trường không điên rồi phải không? Dưới loại tình huống này thế mà cùng Khưu Dịch trưởng lão lấy mạng đổi mạng. Hắn muốn cùng Khưu Dịch trưởng lão lấy mạng đổi mạng. Chúng ta tác thành cho hắn, tặng hắn đi cho Khưu Dịch trưởng lão chôn cùng. Mà một lúc sau này hai vị luyện thể Lưu Tông Sư cũng là từ một bên đánh tới, đem Bách Lý Thanh Phong khả năng đào tẩu phương hướng toàn bộ phong kín. Mặc dù luyện thể Lưu Tông Sư tại lực bộc phát, sức chiến đấu vô pháp cùng nội tức Lưu Tông Sư sánh vai, nhưng chỉ vẻn vẹn ngăn chặn Bách Lý Thanh Phong một lát lại là dễ như trở bàn tay. Bách Lý Trường Không, ngươi trốn không thoát. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Năm đại tông sư đồng thời xuất thủ, bao quát thân là chiến thần thể năng cường hoành đến cực điểm Phong Quyển Vân. Bản thân bị trọng thương Bách Lý Thanh Phong tựa như lâm vào hẳn phải chết chi cảnh. Nhưng mà, lâm vào loại này tử địa Bách Lý Thanh Phong đúng là đột nhiên dừng lại. Mặc cho năm vị tông sư đối với hắn hoàn thành tất sát vây kín, trong mắt bắn ra hàn quang thấu xương. Thân là một cái thích khách, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất sát. Trước mắt ta đã thuận lợi ám sát Khưu Dịch, vốn nên cứ thế mà đi. Nhưng Kỳ Lâm kiếm phái lấn ta quá đáng. Ta Bách Lý Thanh Phong một lòng hướng thiện, không tranh quyền thế, chỉ cầu trên sự nỗ lực học, bình tĩnh sinh hoạt. Nhưng vì gì to như vậy một cái hạ á sẽ dung không được một cái bàn học? Vì sao to như vậy một cái hạ biển sẽ dung không được một phàm nhân? Vì sao to như vậy một cái hy á nước, liền ta nhất cơ bản ăn ổn sinh tồn, đều muốn bị các ngươi tước đoạt? Vì cái gì? Bách Lý Thanh Phong phát ra nghiêm khắc lên án. Hắn mới thật sự là người bị hại. Ngày hành vi kiện, ngày muốn vì nhẫn, không thể nhịn được nữa. Không cần lại nhẫn. Sau một khắc, Bách Lý Thanh Phong mãnh hít một hơi, giải phóng sở hữu phòng ngự bản năng, toàn thân trên dưới lực lượng phảng phất bị triệt để dẫn bảo. Nhật nguyệt chìm nổi phong vân nôn, tốt cái dân tộc Trung Hoa tàng long ngọa hổ. Hôm nay, ta Bách Lý Thanh Phong liền đem các ngươi giết sạch sành sanh. điên cuồng gào thét bên trong. Bách Lý Thanh Phong cái kia một mực không thế nào để mắt nội tức, cũng là toàn diện bộc phát. Quán chú thân, sau lưng hắn, tiên thiên thần ma tổ tư thân ảnh càng là tựa như hóa hư làm thật. Bảo vệ trên không, tản mát ra trùng trùng điệp điệp vô tận thần uy, chấn nhiếp vây giết mà đến năm đại tông sư. Bách Lý Thanh Phong, người này không phải Bách Lý Trường không, là Bách Lý Thanh Phong. Làm sao có thể, ta biết Bách Lý Thanh Phong người này, hắn là Lôi Đình Tông phó tông chủ. Bách Lý Trường không cháu trai, một cái trước đây không lâu vừa mới cầm tới chiến tranh cấp giấy chứng nhận tông sư. Như thế một cái tân tấn tông sư, làm sao có thể có như vậy thực lực khủng bố? Nhưng đây không phải Bách Lý Trường không thanh âm. Chẳng lẽ lại, Lôi Đình Tông bên trong trừ Bách Lý Trường không bên ngoài, còn ẩn giấu đi một vị khác cường giả đỉnh cao, lại hoặc là ám sát Túc Kinh Hồng thần bí chiến tướng. Cho tới nay chính là Bách Lý Thanh Phong. Năm đại tông sư từng cái tâm thần kịch chấn, chẳng cần biết hắn là ai, thừa dịp hắn trọng thương hợp lực giết hắn. Phong Quyển Vân ra lệnh một tiếng, chiến thần cấp thể phách ở trong ẩn chứa khí huyết tầng tầng đẩy đưa. Trong tay thần kim thần kiếm càng là mang theo lạnh thấu xương hàn quang. Thiểm điện xuất kích, cùng hai vị nội tức lưu tông sư tạo thành công kích dẫn đầu ám sát đến Bách Lý Thanh Phong trước. Người, giết, âm âm, Bách Lý Thanh Phong một kiếm đâm ra. Phảng phất có một cái động lực hạt nhân động cơ ở trong cơ thể hắn siêu phụ tải vận chuyển. Hóa thành vô cùng vô tận năng lượng thuận theo đâm ra kiếm quang bộc phát. Mũi kiếm cùng không khí kịch liệt ma sát, phảng phất phá vỡ bức tường âm thanh, hình thành mắt trần có thể thấy âm bạo, như là như lôi đình trong hư không oanh minh. Tay phải xuất kiếm, tay trái của hắn cũng không dừng lại. Một chưởng đánh ra, hướng ngay trong đó một cái luyện thể lưu tông sư đầu lâu cuồng bạo đánh ra. Toàn vẹn không nhìn vị kia luyện thể lưu tông sư chính diện nghênh kích mà đến quyền kình. Cùng lúc đó, sau lưng hắn phảng phất chân thực hóa tiên thiên thần ma tổ tư nhảy lên mà lên. Lấy tự thân làm tế phẩm, đem tự thân toàn bộ thiêu đốt hóa thành một thanh lôi đình chi trượng. Nổ bắn ra rực trắng khủng bố lôi đình điện quang, hướng ngay bản thân liền tinh với luyện thần một đạo Phong Quyển Vân ầm vang đánh tới. Cho tới Phong Quyển Vân đâm tới kiếm, hai vị tông sư kiếm thoáng tránh đi khả năng tại chỗ sẽ chết chí mạng tính yếu hại là được. Cái khác, hết thảy không rảnh để ý. Ngọc Thạch câu phần, đây là bỏ qua hết thảy. Chân chính lấy mạng đổi mạng ngọc đá cùng vỡ đấu pháp. Không được, đây là chó cùng rứt dậu. Trước khi chết phản công, cẩn thận, trước tiên lui. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong như thế hung tàn, xem bọn hắn tất cả mọi người công kích với không. Có gì ngang nhiên phản kích? Phong Quyển Vân, hai đại nội tức lưu tông sư, hai đại luyện thể lưu tông sư đồng thời sắc mặt kịch biến. Nhưng Bách Lý Thanh Phong chờ chính là bọn hắn giết tới trước mắt, giờ khắc này lại lấy mệnh tương. Bác, như thế nào sẽ trơ mắt nhìn bọn hắn rút đi? Bành, đứng mũi chịu sào bị hắn mũi kiếm xuyên thủng một vị nội tức lưu tông sư tại đem kiếm đâm nhập. Bách Lý Thanh Phong trong cơ thể đồng thời, toàn bộ đầu lâu cũng là bị bất sát kiếm mũi kiếm đâm xuyên. Xen lẫn trên bất sát kiếm kiếm cương. Hoặc là nói đâm ra âm bạo hình thành áp suất không khí mạnh. Cơ hồ đem hắn toàn bộ đầu lâu đâm vào nổ tung lên. Giống như bị thiết chùy hung hăng đạp nát dưa hấu. Quyền của hắn tại kiếm trong số mệnh đồng thời. Hung hăng nện ở vị kia luyện thể lưu tông sư trên thân. Nương theo lấy, răng rắc, tiếng vang. Vị kia luyện thể lưu tông sư lồng ngực sụp đổ. Xương cốt vỡ nát. Phảng phất bị lấy trăm cây số vận tốc xe tải đụng trúng, bay rơi ra ngoài. Bách Lý Thanh Phong đồng dạng trúng cái kia luyện thể lưu tông sư một quyền. Có thể tinh phẩm thần kim chiến giáp phòng ngự cường đại, đối phương quyền kình dù xuyên thấu qua chiến giáp chấn động thân thể của hắn, nhưng lại bị thần ma chấn ngục thể luyện được phòng ngự sinh sinh chống được. Sau một khắc, hắn đột nhiên kiệt lực lóe lên, tư, ánh lửa bắn ra, một thanh thần kim kiếm thiểm điện đâm xuyên thần kim chiến giáp phòng ngự. Cơ hồ liên tiếp trái tim của hắn yếu hại, đâm vào thân thể của hắn. Chết, vị này đâm xuyên hắn thân thể tông sư hét dài một tiếng. Nắm chặt đâm vào Bách Lý Thanh Phong trong cơ thể nhưng lại thẻ trên thần kim chiến giáp lợi kiếm. Kình đạo bộc phát, đẩy Bách Lý Thanh Phong thân hình liền lùi lại 4 bước. Thẳng đến đụng ở trên vách tường mới im bặt mà dừng. Nhưng mà liền tại hắn dự định tiếp tục phát lực lúc, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên một cái đầu chùy hung hăng nện trên đầu của hắn. Thần kim mũ giáp cùng huyết nhục chi khô kịch liệt va chạm, để vị tông sư này tại chỗ cái trán vỡ ra, máu tươi bắn ra, cả người lảo đảo không đến 2 giây, ngã xoạch xuống. Trong khoảnh khắc, gian phòng bên trong hãy còn sống, chỉ còn lại một trong đó hơi thở Lưu tông sư cùng Phong Quyển Vân 2 người. A, Phong Quyển Vân trong miệng phát ra hư nhược tiếng hô, giấy giụa lấy, từ Bách Lý Thanh Phong lấy hy sinh tiên thiên thần ma tổ tư làm đại giá đánh ra lôi đình chi trượng, mang tới trong thống khổ lấy lại tinh thần, sắc mặt bởi vì đau đớn mà biến đến vô cùng trắng bệch. Luyện thần phản phệ, cứ việc ngươi luyện thần cảnh giới cao ta nhất trọng, nhưng ta tin tưởng vừa rồi cái kia một chút, ngươi cũng tất nhiên lọt vào nghiêm trọng tâm thần phản phệ. Nhẹ thì tinh thần chấn động, trong thời gian ngắn lại không cách nào vận dụng luyện thần bí thuật. Nặng thì cảnh giới rút lui, từ thần uy rơi xuống đến diễn biến, cả đến hiển thánh chi cảnh. Phong Quyển Vân sắc mặt mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong ánh mắt lại là giống như đang nhìn một người chết. Bách Lý Trường không quả thật dạy bảo xuất một đứa cháu ngoan. Dựa vào bộc phát bí pháp người thể phách mạnh kiêu ngạo chiến thần, luyện thần lực lượng càng đạt tới thất trọng thần uy. Nếu để cho ngươi thời gian trưởng thành, thành tựu lục địa chân tiên 8-9 phần 10. Đáng tiếc, như thế một cái tiền đồ vô lượng tương lai chân tiên, hôm nay lại muốn chết tại dưới kiếm của ta. Nói đến đây, hắn đã chú ý tới trong phòng còn lại 5 đại tông sư. Thế mà, chỉ còn lại hắn cùng bên cạnh Vạn Thành. Vì đem nỏ mạnh hết đà Bách Lý Thanh Phong triệt để vây giết đến chết, 3 đại tông sư uổng phí táng nộp mạng, như lại tính đến lúc trước khưu dịch, tổn thất nặng nề, Kỳ Lâm kiếm phái cùng Bồng Lai Tiên Tông lần này tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Đáng chết, Bách Lý Thanh Phong, hôm nay, ngươi hẳn phải chết, ai đều cứu không được ngươi. Phong Quyển Vân sắc mặt lập tức trở nên bắt đầu vặn vẹo, trong mắt tràn đầy ác độc, không ngừng ngươi muốn chết. Ngươi nhị gia gia Bách Lý Trường không? Phụ thân ngươi, thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi, hết thảy đều phải chết. Vì chúng ta Kỳ Lâm kiếm phái những này chết đi các bậc tông sư chôn cùng. Ngươi cùng chúng ta Kỳ Lâm kiếm phái là địch, cuối cùng hại chết bên cạnh ngươi sở hữu. Ở miệng, nguyên bản dựa vào ở trên vách tường tựa hồ đã thoi thóp Bách Lý Thanh Phong đột nhiên mở mắt. Dù là cách thần kim chiến giáp, Phong Quyển Vân phảng phất có thể cảm nhận được Bách Lý Thanh Phong trong mắt cái kia lạnh lẽo như đau khủng bố sát ý. Phong Quyển Vân, ngươi quả thật cho rằng ta không giết được ngươi nhóm. Ta lưu lại các ngươi, chỉ là muốn khuyên bảo các ngươi một phen, cho các ngươi một cái giao ra công pháp tu hành hướng thiện chuộc tội cơ hội. Có thể các ngươi thế mà mở miệng dùng ta chí thân người nhà đến uy hiếp ta. Loại này hành vi, quả thực phát dồ, không xứng là người. Bách Lý Thanh Phong nói vừa xong, nguyên bản tự thân suy sụp đến cực hạn khí thế ầm vang bộc phát, phảng phất sát na ở giữa hoàn thành nguyên địa phục sinh đầy máu đầy mana trung cực thuế biến. một loại không kém cỏi với thời kỳ toàn thịnh khủng bố cùng uy áp. Sát na ở giữa tại trong gian phòng tràn ngập ra. Lập tức, Phong Quyển Vân, vừa vạn thành hai người đồng thời trừng mắt, ngạt thở, lượng tử chiến thể, có thể đem tự thân trạng thái thiết lập lại vì trạng thái đỉnh phong một cái hô hấp đỉnh tiêm bí. Pháp, các người quả thực cùng hung cực ác, mặt người dạ thú, thực sự uổng sinh làm người, đáng chém, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.